Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 28, hóa trang lên sân khấu. Góc truyện audio.com, chương 28, hóa trang lên sân khấu. Tự đêm đó cùng Lôi Mục Ca ở điện đỉnh uống rượu ngắm trăng, hai người cho dù bắt tay giảng hòa, khôi phục bang giai so ngày, Lôi Mục Ca kinh Mục Vân Phong ngầm đồng ý, mỗi ngày mượn chức vụ chi liền ở Minh Hoa cung ra vào tự nhiên. Xem như ở nhà, trên mặt tươi cười sáng lạn. Có thể so với trên đỉnh Diễm Dương treo cao, Tần Kinh Vũ vừa thấy hắn kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng sẽ khí tốt xấu là chính mình bàn, như thế nào khiến cho hắn cấp phân một ly canh đi. Ảnh bộ truyền quay lại đến tin tức hỉ yêu nửa nọ nửa kia, ngoại công Mục Thanh Thượng vô tin tức Ngân Dực một hàng nhưng thật ra đã muốn tiến vào đại hạ cảnh nội, đang ở phản kinh trên đường, thêm chừng mã lực trở về đuổi. Đối này, Mục Vân Phong nhưng thật ra không lắm để ý, chỉ nói phụ thân tính tình như nhàn vân dã hạc, ngày thường tự do quán. Không vui ước thúc, lúc trước sẽ không rất đồng ý cửa này thiên gia hôn sự, mấy năm nay thấy Tần Nghị đều chính là gật đầu, có thể cũng không yêu tham dự mọi việc như thế hoàng gia thịnh yến, không đến cũng tốt. Tần Kinh Vũ thấy nàng tự mang thai tới nay, tinh thần khẩu vị đều là vô cùng tốt, cũng liền yên lòng, chỉ phân phó Hồ Phách rất chăm sóc chính mình, thừa dịp trong cung tất cả mọi người ở vì Thái Hậu thọ yến bận rộn không chịu nổi, không dành phân tâm, vụng trộm chuồn ra cung đi, mời dự họp ám dạ môn cao tầng nhân viên hội nghị khẩn cấp. Này cái gọi là cao tầng, cũng chính là nàng cùng Yến Nhi Dương tranh cùng với các bộ quản sự, bách hoa các bên kia Vũ Nhi còn oán khí chưa tiêu, tự nhiên không thể đi. Vì thế họp địa điểm liền định ở tại nghe thấy Hương Lâu Mộng Vũ Hiên Nhã trong phòng, một chút hải ăn hải uống, bó lớn bạc cho quyền các bộ Thái Hậu thọ yến phòng ngự hạng mục công việc cũng bước đầu xác định xuống dưới, căn cứ lệ thường, mỗi quốc khách khách chỉ có thể mang 500 nhân mã tiến vào đại hạ cảnh nổi. Đến kinh lân dịch quán, tức là nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, lưu binh tá giáp, đến lúc đó chỉ có thể mang theo hơn 10 thân vệ tiến vào thiên kinh hoàng thành. Cùng cấm an có Lôi Mục Ca sở hạt Vũ Lâm Lang phụ trách, này đại hạ Vũ Lâm Lang cùng cấm vệ quân thực lực ở toàn bộ Xích Thiên Đại Lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, đến lúc đó Ngân Dực Yến Nhi đều đã ở bên người nàng, còn có cái võ công cao cường áo xám người bịt mặt ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nội huyền phòng vệ nhân thủ dư giả. Nói sau, nàng kia đương triều tam hoàng tử thân phận. Cũng không dục quá sớm bại lộ ở môn nhân trước mắt, vì thế, liên can sát bộ tinh anh bị an bài bên ngoài cung các nơi cùng với đông tây nam bắc tứ phía cửa cung. Mà ảnh bộ cùng vệ bộ mọi người còn lại là tiềm tại dịch quán phụ cận. Từ đầu tới đuôi giám thị các quốc gia nhân mã hướng đi. Hết thầy chuẩn bị sắp xếp, mọi người cáo lui, Tần Kinh Vũ nhàn nhã tựa vào ghế nằm thượng uống trà chịu chút tâm, Yến Nhi lập ở một bên, nhéo nhéo sở thừa không nhiều lắm tiền túi, cười khẽ. Hướng lão bản cấp bạc đảo mắt phải đi hơn phân nửa. Chủ tử còn không muốn đánh nhau nói hồi phủ sao, gấp cái gì, ta còn hẹn Chu Lỗi Lạc uống trà. Hôm nay muốn cùng hắn tiêu tan tiền ngại, bắt tay thân thiện, để cho canh thừa tướng gia quyến theo ngoại ô đạp thanh phản hồi, muốn theo này đại đạo thượng quá ta phải ngẫm lại, như thế nào chế tạo cái ngẫu ngộ cái gì. Còn có, Tần Kinh Vũ một bên cười, một bên theo trong tay áo lấy ra cái sách nhỏ từng cái niệm. Góc truyện audio.com. Còn có rất thường khanh, đại hồng lư, đình úy quang lộc đại phu, ai, nhiều lắm, không viết xuống đến căn bản không nhớ được, nhiều như vậy nội thần ngoại thần đều cần chuẩn bị, thật sự là phí công lo lắng. Lần tới lại đi hướng phủ ta còn phải đi thảo ăn lót dạ phẩm phí. Yến Nhi nhịn không được cười, ta không tin, chủ tử liền thực như vậy nghe lời, thật sao muốn đi cùng triều thần kết giao. Như thế nào sẽ không? Ta cha nuôi thâu tâm đào phế, lời nói và việc làm đều mẫu mực, ta cuối cùng không thể nghịch hắn lão nhân ra hảo ý, ít nhất ở mặt ngoài muốn như hắn mong muốn mới là. Tần Kinh Vũ cười ha ha, hoa chút linh tinh tiền trinh đi kết bạn triều thần, chuẩn bị quan hệ, làm bộ dáng, đại đầu tắc toàn vào chính mình túi tiền, phong phú tự thân thế lực cớ sao mà không làm. Này hướng lão bản quan sát chủ tử tìm 4 năm thời gian, vẫn là xem đi rồi mắt. Yến Nhi lắc đầu than nhẹ, dừng hạ, lại nói. Đúng rồi, chủ tử tính khi nào thì ban phản kích. Này trẻ xuân tuyết lộ cùng băng hà cá bạc chi độc không thể cứ như vậy quên đi. Phản kích, Tần Kinh Vũ ha ha cười. Ta yêu Việt còn không có lao đủ, vì sao muốn phản kích? Sớm liền xem xét hướng Hải Thiên Na khổng lồ ra sản đỏ mắt không thôi, không nghĩ hắn nhưng vẫn mình đưa lên cửa, như thế cũng tốt, đỡ phải nàng vắt hết óc nghĩ như thế nào nuôi sống nhất đại bang nhân, suốt đêm lý nằm mơ đều ở tính kế cầm Minh Hoa cung Ngọc Thạch Bình Phong đồng hạc đăng cái, các bộ huynh đệ cũng không tất lao khổ bôn ba chằn chọc nam bắc liều mạng kiếm tiền. Tục ngữ nói hảo, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Dám hạ độc mưu tính của nàng tánh mạng, chờ nàng tìm được thích hợp cơ hội, chắc chắn lấy bỉ chi đạo, còn thi bỉ thân. Nhất Hồ trà uống lên cái để hướng lên trời, cũng không gặp Chu Lỗi lạc bóng người. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ trên tay điểm tâm mảnh vụn, khẽ gọi. Sao lại thế này, ta nhận thức hắn làm thiếp đệ, còn chờ ta này làm lão đại chờ hắn. Yến Nhi nghe vậy đi đến phía trước cửa sổ, hướng tiếp theo vọng, tức là hơi hơi di một tiếng. Chủ tử, trên đường giới nghiêm, làm sao có thể. Tần Kinh Vũ đi qua đi vừa thấy, nhưng thấy dưới lầu đại đạo hai bên thoáng chốc dũng mãnh tiến ra sổ đội binh lính. Đem trên đường người đi đường tiểu thương từng cái khu lui. Mà chính tiền phương đi thông cửa thành phương hướng, đại đạo rộng lớn, không có một bóng người. Chợt nghe vó ngựa, một đội màu xanh ngai giáp khinh kỵ binh ở phía trước khai đạo, đại đội sa mã theo cửa thành phương hướng chậm rãi chạy tới, sau giữa trưa dương quang phóng xuống dưới, đem trên mã sa lá vàng ngân sức chiếu vết lốm đốm vũ động ánh sáng ngọc chói mắt. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái thấy rõ kia khinh kỵ binh là đại hạ Vũ Lâm Lang phục sức cầm đầu người dáng người cao ngất vẻ mặt túc mục đúng là Lôi Mục ca. Trách không được hôm nay sáng sớm không gặp hắn tiến đến báo danh, nguyên lai là phụng mệnh nghênh đón khách quý đi. Khách quý, Kháp chỉ tính toán, bất giác ngạc nhiên nói. Các quốc gia khách quý phải làm không phải ở ngoài thành dịch quán, đợi cho hai ngày sau mới vào thành sao? Chẳng lẽ ra chuyện gì trước tiên? Chưa đáp lại, Tần Kinh Vũ nghiêng đầu vừa thấy kia thiếu niên mắt nhìn sa mã phương hướng, rất khó, có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Ngươi ở nhìn cái gì? Nga, Yến Nhi thu hồi ánh mắt cúi mâu cười nhẹ, góc chuyện audio.com, cố gắng là ra cái gì ngoài ý muốn trước tiên vào thành vào cung. Thành âm chưa dứt chợt nghe ván cửa khấu vang, không hay xảy ra, đúng là ám dạ môn nhân đặc hữu gõ cửa phương thức. Tiến vào, cửa mở, nhất đạo nhân ảnh tránh tiến vào tiểu nhị giả dạng, thực tế thân phận cũng là ảnh bộ ở nghe thấy hương lâu xếp vào ảnh sĩ. Tần Kinh Vũ lập tức hỏi, bên ngoài ra chuyện gì? Người nọ đáp, nghe nói là Nam Việt công chúa đột phát bệnh bộc phát nặng, dịch quán thiếu y thiếu dược, hoàng đế đành phải phái Vũ Lâm Lang đi nghênh đón tiến cung, xem ra, sở hữu khách quý đều phải trước tiên hai ngày tiến cung nhập chú. Trương quản sự mệnh tiểu nhân hướng môn chủ bẩm báo, hắn chính phái nhân tiếp tục thám thính tin tức. Nam Việt công chúa cũng đến đây, phía trước danh sách thượng không của nàng, tiểu nhân cũng là không biết, Tần Kinh Vũ gật đầu, đã biết ngươi đi xuống đi, quay đầu nhìn về phía Yến Nhi cười nói. Cái này trong cung náo nhiệt ta ngày ấy nghe Cao Dự nói khách quý là trụ Bắc cung biệt viện, chúng ta một đường đi theo nhìn một cái, nhìn xem này Đông Dương công chúa và Nam Việt công chúa, rốt cuộc ai hơn Mỹ. Yến Nhi mím môi cười, chủ tử, canh thừa tướng Thiên Kim ngươi không đợi đến đâu. Không có biện pháp, ta hiện tại đối dị quốc công chúa càng có hứng thú, nói sau này hội giới nghiêm phong nói. Nàng cũng quá không đến a, Tần Kinh Vũ đang nói, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng dị vang, thăm dò vừa thấy, nguyên lai là đoàn xe trung bộ một trận cực vì đẹp đẽ quý giá rộng thùng thình xe ngựa đột nhiên ngừng lại, trên mã xa xuống dưới một gã thị nữ cho rằng nữ tử, lập trên mặt đất chung quanh nhìn xung quanh. Này nhất trì hoãn, mặt sau đại đội sa mã đều là dừng bước không tiền. Tiếng động lớn thanh nổi lên bốn phía, để tiếng vang lên cũng là tiền phương khai đạo Lôi Mục ca thấy được không đúng. Quay lại đầu ngựa dục ngựa hồi bôn, đảo mắt tới xe ngựa trước mặt. Khoảng cách thượng xa Tần Kinh Vũ ngưng thần lắng nghe hắn coi như ở hướng kia thị nữ hỏi dừng xe gây nên chuyện gì. Kia thị nữ sắc mặt lo lắng, tiếng rồn dập thân thủ khoa tay múa chân một trận cũng là đang nói trên đường rất này nọ thập phần mấu chốt. Lôi Mục ca gật gật đầu, dục ngựa hướng lai lịch phi đi, Tần Kinh Vũ nhìn xem cười khẽ. Đây là Nam Việt công chúa phái đoàn sao, có ý tứ, đáng tiếc nhìn không thấy dài cái gì bộ dáng. Yến Nhi chỉ vào kia xe ngựa xe đỉnh cùng bốn phía thêu văn đồ án, thấp giọng nói. Chủ tử, người xem kia hoa văn. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào kia văn lộ đều không phải là bình thường hoa cỏ chim tước, cũng là khẩu hàm bảo châu, ngự hải du lịch rồng có sừng, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Hiên viên ngao, trước kia Hàn Dịch ở lớp học thượng truyền thụ xích thiên đại lục thế cục là lúc từng nhắc tới quá này ngũ quốc nhị đào ký hiệu biểu thị chính mình tuy rằng giả ý đánh buồn ngủ, đần độn lại ám ký trong lòng đại hạ vì ngũ quốc đứng đầu tứ hải thần phục lấy một cái đằng uyên bay vọt bể nghễ phía chân trời ngũ trảo kim long vì nhớ. Đông Dương ký hiệu vì bạch lãng quay cuồng, rồng có sừng rời bến. Tây Liệt ký hiệu là bão cắt đầy trời thương thiếu dương cánh. Nam Việt ký hiệu còn lại là bích thảo sâu thẳm, thần mã trên đường. Mà Bắc Lương ký hiệu cũng là một cái khổng lồ bạch mãng, răng nanh dày đặc. Góc chuyện audio.com. Về phần nhị đảo, rất hoang đảo nhân phụng một loại song tù lĩnh mặt thân rắn quái thú vì tổ tiên, mà Mật Vân đảo nhân còn lại là lấy một pho tượng xinh đẹp tuyệt luân vu nữ hình cái đầu vi tôn thần. Mà xa xa này cái nửa đường dừng lại xe ngựa, nghiễm nhiên thêu có rồng có sừng dấu hiệu còn lại là Đông Dương xe hào mà phi Nam Việt. Tư tưởng gian, kia tư thế oai hùng bừng bừng kỵ sĩ đã muốn dục ngựa phản hồi cỏ xa tiền, xoay người xuống ngựa, lòng bàn tay hào quang chợt lóe. Đem một chi suýt mãn chân châu kim châm đưa cho tên kia thị nữ. Kia thị nữ một tiếng hoan hô tức là vội vàng tiếp nhận, vui mừng quá đỗi, đứng ở cỏ xa tiền làm như hô câu cái gì, màn xe hơi hơi vén lên, một cái tiêm tiêm ngọc thủ thân đi ra, đem kia kim châm niêm đi vào. Màn xe tiếp tục hướng thượng kéo tiếp theo thuấn, hé ra thanh niên rảo mỹ cô gái khuôn mặt hiện ra nhân tiền. Đầu đội kim quán, gáy huyền minh châu, một thân tràn ngập dị tộc phong tình hồ nước sắc quần áo càng sấn người diễm như hoa thiên địa thất sắc. Đúng là so với đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng còn muốn đẹp hơn vài phần. Đây là Hiên Viên Thanh Vi, Tần Kinh Vũ nhìn xem dù có hứng thú, trách không được Trình 13 liều mạng tánh mạng cũng phải đi thấy này đóa hoa, vị này Đông Dương công chúa quả nhiên ngày thường xinh đẹp thiên tiên. Ngóng nhìn xe hạ anh tuấn chói mắt thiếu niên tướng lãnh, Hiên Viên Thanh Vi sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói thanh tạ, lập tức buông xuống màn xe. Vừa chuyển đầu chống lại bên trong xe người hiểu rõ suy nghĩ sâu xa ánh mắt không khỏi cực thẹn thận nói. Phụ vương, ngươi, cười cái gì à, Hiên Viên Ngao vỗ về đầu nàng phát cúi đầu cười nói. Bổn vương đang cười, của ta Vi Nhi cư nhiên mặt đỏ, xem ra vị này danh chấn xích thiên thiếu niên anh hùng, thật là mị lực vô cùng. Hiên Viên Thanh Vi bất mãn cực miệng, phụ vương tẫn diễu cợt người ta, ta nào có mặt đỏ, là vì trời nóng, này trong xe rất buồn. Nga, quên đi, ta còn nguyên vốn định cùng đại hạ hoàng đế thương lượng hòa thân việc, xem ra không tất yếu. Phụ vương, Hiên Viên Thanh Vi nhớ tới kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tâm hồ vi đãng, chạy nhanh kéo lấy của hắn ống tay áo, vội la lên. Cái gì hòa thân, Hiên Viên Ngao ha ha cười nói. Vi Nhi năm nay 16 tuổi, bổn vương luôn luôn tại cân nhắc này đại hạ hoàng thất ba vị hoàng tử. Vị nào mới là Vi Nhi như ý lang quân, bất quá hôm nay xem ra, vị này Lôi thiếu tướng quân cũng không tệ lắm. Hoặc là Vi Nhi khinh thường này phu nhân vị, một lòng nên vì sau vì phi. Ta không có, Hiên Viên Thanh Vi quay đầu đi chỗ khác ngượng ngùng nam nói. Ta không nghĩ phải làm hoàng hậu vương phi, tướng quân phu nhân cũng là rất tốt nhưng không biết hắn là phủ đã muốn cưới vợ. Hiên Viên Ngao cười ha ha, phụ vương đã muốn hỏi thăm qua, vị này Lôi thiếu tướng quân là trước đó không lâu mới từ Tây Bắc quân doanh hồi kinh, đừng nói cưới vợ trong phủ ngay cả cái tiểu thiếp đều không có. So với ngươi kia vài cái phong lưu thành tánh vương huynh, hắn thật đúng là kỳ ba nhất chi. Phụ vương, Hiên Viên Ngao cười nói, cái gì, ngươi không muốn, đương nhiên không phải, Hiên Viên Thanh Vi cúi đầu rảo vạt áo, mặt cười mỉm cười. Tâm hoa nộ phóng, nhưng bằng phụ vương làm chủ, góc chuyện audio.com, này trong xe khe khẽ nói nhỏ Tần Kinh Vũ xa ở nửa dặm ở ngoài, vẫn chưa nghe được rõ ràng, Lôi Mục Ca trả lại kim châm sau tức là dục ngựa về đơn vị, lại càng không biết đã biết vừa mới thủ chi lao, nhưng lại hội rước lấy một đường hoa đào, vinh lấy được lại nhất vị công chúa điện hạ yêu ái tương tư. Tần Kinh Vũ nghe được bên trong xe tiếng cười từng trận. Không khỏi ngạc nhiên nói. Này Đông Dương quốc chủ cười như vậy lớn tiếng, hắn đây là cao hứng cái ha. Yến Nhi không đáp chỉ dõi mắt trông về phía xa. Thấp giọng nói, liền mau tới đây, đoàn xe tiếp tục đi trước này đường trung ương giới nghiêm thanh không tiền không bị ngăn trở chắn. Đoàn xe tiến lên tốc độ cũng là không chậm, chỉ một lúc sau, Vũ Lâm Lang Vân tốc kỵ quá, đại đội bảo mã điêu xe theo sát sau đó. Có tự đi tới, hôm nay kinh châm họ bình ngày cũng là khó được nhìn đến các quốc gia khách quý tập hợp rầm rộ tuy có binh lính chỉ kích ở phía trước lại vẫn là nhịn không được chen chúc tại nói hai bên đường, kiền chân quan vọng, nghị luận đều. Nhìn xem, là đến từ tứ quốc vương thất khách quý đâu, đặc biệt tới tham gia ta đại hạ hoàng thái hậu ngày sinh thịnh yến. Ai, lúc này là từ Lôi đại tướng quân công tử đi trước cửa thành nghênh đón khách quý đâu. Đúng vậy, vị này thiếu tướng quân tuổi còn trẻ liền thân cư chức vị quan trọng tiền đồ vô lượng a, Tần Kinh Vũ ỷ ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới dục ngựa mà qua mạnh mẽ thân ảnh, không thể không lại một lần nữa thừa nhận tiểu tử này mỗi lần đều là phong cảnh xuất chúng, xuất tức giận đến đòi mạng. Đông Dương quốc chủ thêu có rồng có sừng bản vẽ xe ngựa đi qua, mặt sau theo thứ tự là Thương Thiếu cùng Bạch Mãng, màn xe cuối hạ thấy không rõ bên trong tình hình, mà kia thần mã ký hiệu xe ngựa cũng là dừng ở cuối cùng. Nam Việt, Tiết Huyết Hoàng tử Tiêu Minh, Tần Kinh Vũ tinh mâu mở to, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn kia chậm rãi chạy tới nhất xe một con. Không biết là vì ham thanh lương, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, cùng phía trước mấy lượng xe ngựa bất đồng, này Nam Việt xe ngựa đem rất nặng màn xe đổi lại một tầng bạc dây, gió thổi liêm động, ẩn ẩn có thể thấy được ở giữa ngồi ngay ngắn một đạo tiêm tú thân ảnh, khi thì nâng thủ che miệng, ho nhẹ thanh thanh. Mà xe ngựa bên phải, một gã tuấn Mỹ xuất chúng nam từ đầu đội mãng giác ngọc quán. Mặc đạm tử phiếm kim vân vân cầm bào, khố hạ là một con ngựa cao to. nhìn không chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, chính từ từ tiến lên. Hứa là cảm giác được trên đỉnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nam tử Vi Nhất ngửa đầu, lợi như phong đao, ánh mắt thẳng tắp bắn lại đây. Sát khí, khuynh thiên tới. Khách Trương,